cúi đầu thật sâu. Chủ tịch Mạc, cảm ơn cô. Sau đó, Lý Lộ ngẩng mặt lên nhìn mọi người. Cao giọng nói, những hình ảnh trên mạng tôi cũng đã thấy. Tôi muốn ở chỗ này giải thích với mọi người một chút. Hai tấm hình kia là chị Hân Hy vì cứu tôi nên mới cố ý đến gần Lý Hồ. Tôi không biết là ai chụp, nhưng mà, tôi ở chỗ này đảm bảo với mọi người. Chị Hân Hy căn bản không phải loại người đó. Cách Trương.